Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, chương 1043, làm ta lục gia tử tôn. Thạch đầu nhân cùng âm quỷ thú phối hợp hiệu quả vẫn còn có thể. Mặc dù diệt sát hóa thần cảnh đỉnh phong có chút khó khăn, nhưng hóa thần cảnh trung kỳ vẫn còn có chút có thể. Hiện tại tựu bị Lục Ly xử lý một cái. Âm quỷ thú đi mặt phía bắc, âm quỷ thú tựa hồ thụ thương, Lục Ly thông qua cùng âm quỷ thú tinh thần liên hệ để nó đi mặt phía bắc. Các loại chờ rời đi quân Hồng Diệp một đoạn cự ly về sau, Lục Ly thân thể lóe lên đem âm quỷ thú thu vào, sau đó lại tiến vào Thiên Tà Châu bên trong. Hưu tương đương, Thiên Tà Châu bay trở về, đem những cái kia không có hủy đi thạch đầu nhân thu vào. Thạch đầu nhân cùng quân Hồng Diệp so sánh thực lực vẫn là kém xa. Giờ phút này bị quân Hồng Diệp một đao một cái, đã đánh chết 7-8 cái, lưu lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đem thạch đầu nhân thu sạch lên, Lục Ly hướng khác bay đi. Quân Hồng Diệp vốn định truy sát, đằng sau suy nghĩ một chút vẫn là đem bọn hắn hóa thần thi thể thu hồi. Tiếp tục nổi giận công kích mặt đất, hắn đuổi theo Thiên Tà Châu đánh cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vẫn là trước tiên đem man thần vu thần thần đàn hủy đi lại nói. Thiên Tà Châu dạng này độ còn có thể đào tẩu không thành hủy đi thần đàn, sau Lục Ly liền không có bất luận cái gì trợ lực. Lục Ly khống chế Thiên Tà Châu bay mất, hắn rất nhanh lại khóa chặt một mục tiêu, là mặt phía bắc Nhan Cô bên người một cái hóa thần. Thực lực này rõ ràng không mạnh, uy lực công kích rất yếu, độ cũng tạm được, trên thân đồng dạng có bán thần khí chiến giáp. Hưu tương đương, Lục Ly bay đi, Nhan Cô bên này hết thảy 3 người. Lục Ly lựa chọn dùng Thiên Tà Châu trực tiếp hướng Nhan Cô đánh tới. Đây là hóa thần đỉnh phong, hẳn là Nhan gia lần này dẫn đội người. Ha ha, Nhan Cô không có chút nào gấp, trong tay đánh ra một cái đại thủ trưởng, bàn tay kia như nước chảy thế mà có thể ba động. Thiên Tà Châu đột nhiên va chạm mà đi, sau đó Thiên Tà Châu nhưng vẫn động chuyển hướng khác bay đi. Cái này thần thông có chút ý tứ. Lục Ly tương kế tựu kế hướng một cái khác hóa thần đánh tới, đem cái này Nhan ra hóa thần trực tiếp đụng bay ra ngoài. Tại lúc này hắn quát lớn, Giải Trĩ Vương, Giải Trĩ Vương bắn ra, trong nháy mắt biến ảo ra bản thể, phun ra một cái khí lưu màu xanh. Bất quá cái kia hóa thần cũng không phải ăn chay, đột nhiên đâm trường thương trong tay, đem Giải Trĩ Vương xuyên thủng. Giải Trĩ Vương trong nháy mắt bị trọng thương, biến hồi nhân hình. Lục Ly quát lớn, Giải Trĩ Vương một bên chạy trốn một bên biến hồi nhân hình. Lục Ly khống chế Thiên Tà Châu đem hắn thu vào, bên kia hóa thần thì bị khí lưu màu xanh bao phủ đi vào, liều mạng hướng ra phía ngoài bay đi. Giải Trĩ tộc, Nhan Cô sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, hắn nhanh bay vụt mà đến, muốn giúp mình tộc nhân giải vây. Lục Ly lại thế nào có thể để hắn tới. Thiên Tà Châu bay vụt mà đến, mau thả ra 10 cái thạch đầu nhân hướng Nhan Cô công kích mà đi. Nhan sát, đi giúp Nhan Viêm một cái. Nhan Cô giống to, lấy ra một thanh trường kiếm bắt đầu công kích thạch đầu nhân. Hắn nhìn ra Lục Ly nghĩ diệt sát Nhan Viêm. Hưu tương đương, Lục Ly Thiên Tà Châu lần nữa bay tới, lại thả ra 7-8 cái thạch đầu nhân đem Nhan sát vây quanh đi vào. Sau đó hắn hướng Nhan Viêm bên kia bay đi, thân thể lóe lên đem âm quỷ thú tung ra ngoài. Hù hù tương đương, âm quỷ thú sau khi ra ngoài đại hống không ngừng, trong mắt đều là vẻ thống khổ, tựa hồ vừa rồi quân Hồng Diệp mũi tên kia để nó thụ thương rất nặng, rất là khó chịu. Nó chu lớn vài tiếng, hướng Nhan Viêm bên kia phóng đi, trên thân lóng lánh ánh sáng đỏ thả ra màu đỏ khí lãng, vọt thẳng tiến vào khí lưu màu xanh bên trong. Đối Nhan Viêm đầu hung hăng vỗ tới, Giải Trí Vương phun ra khí lưu màu xanh cũng không nhiều, chỉ bao phủ phương viên hơn 10 trượng, vẻn vẹn đem Nhan Viêm nhốt ở bên trong. Âm quỷ thú thân thể đều đạt tới 100 trượng, nhưng hắn móng vuốt tiến vào khí lưu màu xanh sau độ vẫn là đại giảm. Chết! Nhan Viêm trong tay cầm một cái hắc kích, đối âm quỷ thú móng vuốt bổ tới. Hắn động tác 10 phần chậm, nhìn bị thả chậm là gấp 100 lần. Âm quỷ thú móng vuốt cũng rất chậm. Một người một thú tựa hồ tại kia chơi qua mọi nhà. Âm quỷ thú màu đỏ khí lãng quét sạch đến Nhan Viêm trên thân, bất quá đối với hắn tác dụng không phải rất lớn, chỉ là để hắn độ chậm một tia. Lục Ly một mực tại quan sát bên này tình huống. Hắn đem Thiên Hồ Vương thả ra. Thiên Hồ Vương trong mắt một đạo màu hồng phấn chùm sáng vọt tới, thoáng cái chui vào Nhan Viêm trong thân thể. Nhan Viêm ánh mắt có chút mê mang thoáng cái, như thế chiến cơ Lục Ly làm sao có thể không bắt được. Hắn đem Giải Trí Vương lần nữa thả ra. Giải Trí Vương đột nhiên hít một hơi, những cái kia khí lưu màu xanh biến mất. Âm quỷ thú móng vuốt đột nhiên đập vào Nhan Viêm trên đầu. Nhan Viêm thân thể bỗng chốc bị đập bay ra ngoài. Âm quỷ thú lực lượng phi thường khủng bố, coi như mang theo bán thần khí chiến nón trụ cũng chịu không được. Như là quân gia hóa thần đồng dạng, đầu thoáng cái đã nứt ra, bất quá không có chết đi. Âm quỷ thú tiếp tục công kích. Lục Ly thông qua tinh thần liên hệ truyền lệnh cho âm quỷ thú, chính hắn thì khống chế thiên tà châu hướng Nhan Cô bên này bay tới. Bởi vì thời gian ngắn như vậy, Nhan Cô đã hủy đi 5-6 cái thạch đầu nhân, đồng thời xông ra thạch đầu nhân trong vòng vây, muốn đi qua cứu viện. Ong ong tương đương, Lục Ly khống chế thiên tà châu tới gần Nhan Cô về sau, thoáng cái đem 10 mấy cái thạch đầu nhân toàn bộ thả ra, lần nữa đem Nhan Cô cho vây quanh đi vào. Nhan Viêm lập tức liền muốn bị đánh chết, hắn làm sao có thể để Nhan Cô đi đem hắn cứu. Lục Ly, ngươi dám! Nhan Cô nổi giận giống to, trường kiếm trong tay huyễn hóa ra kiếm ảnh đầy trời, đem từng cái xông lên thạch đầu nhân đánh bay. Hắn nhìn qua vây quanh một vòng lại một vòng thạch đầu nhân, lại nhìn nơi xa hướng Nhan Viêm bắn tới âm quỷ thú. Hắn gào thét, ta Nhan gia thế nhưng là cửu giới đệ nhất gia tộc, ta Nhan gia lão tổ càng là thần giới đại năng, ngươi dám giết ta Nhan gia chi nhân, coi như ngươi bỏ chạy chân trời góc biển cũng chỉ có tử lộ một đầu. Thần giới đại năng hù chết ta! Âm quỷ thú dùng sức đập, giết liền là Nhan gia người. Lục Ly cười nhạo một tiếng, đấu thiên đại đế cũng là thần giới đại năng, nhưng cửu giới đám này hóa thần không giống, đánh tới đấu thiên giới man thần cùng vu thần là thần linh, tại nhân gian lại ngay cả hóa thần đỉnh phong đều giết không chết. Thần linh nói đến rất đáng sợ, tại nhân gian kỳ thật không cần thiết quá e ngại, thần cũng không phải thật không gì làm không được. Oanh! Nhan Viêm bị âm quỷ thú trùng điệp đập vào trên mặt đất, dưới mặt đất đều bị đánh ra một cái hố sâu to lớn. Nhan Viêm bên ngoài cơ thể bán thần khí tự động thoát ly, rất rõ ràng Nhan Viêm đã bị đánh giết. Nhan Viêm! Nhan Cô nổi giận hét lớn một tiếng, sự tình lần này là Nhan gia chủ đạo, Nhan gia tới hóa thần nhiều nhất, nhưng vừa rồi đã chết 2 cái. Hiện tại lại chết 1 cái. Cái này khiến hắn cảm giác không thể nào tiếp thu được. Sau khi trở về đều không biết cùng Nhan gia tộc vương như thế nào bàn giao. Nghĩ đến lần này ra lúc, hắn lời thề son sát, khí phách gió, lại không nghĩ rằng náo thành hiện tại cái này kết cục. Nội tâm của hắn vượt bạo nộ rồi. Vốn cho là lần này tới một cái nho nhỏ đấu thiên giới, một cái cấp thấp nhất nhỏ nhất giới diện, có thể có cái gì cường giả. Nhan gia tộc vương lúc đầu triệu tập 100 hóa thần lúc, hắn còn cảm thấy nhiều lắm, hắn một người mang mấy cái hóa thần như vậy đủ rồi. Hiện tại xem ra lại là chê cười, rất tốt. Lục Ly, ngươi rất tốt. Nhan Cô giận quá mà cười, nhìn qua Thiên Tà Châu, nghiến răng nghiến lợi nói ra, lần này ta không đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta cũng không phải là Nhan gia tử tôn. Không làm Nhan gia tử tôn, Lục Ly tranh phong tương đối diễu cợt nói, nếu không ngươi làm chúng ta Lục gia tử tôn như thế nào? Các ngươi Nhan gia danh xưng cửu giới đệ nhất gia tộc, uy danh hiển hách, xem ra cũng chả có gì đặc biệt. Âm quỷ thú đánh giết Nhan sát, Lục Ly đối âm quỷ thú hạ đạt mệnh lệnh thứ hai, triệt để đắc tội Nhan gia. Hắn xưa nay không e ngại bất luận cái gì hào môn. Nhan gia có một cái thần giới đại năng lại như thế nào, ai muốn giết chết hắn Lục Ly đều nhất định muốn trả giá bằng máu. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.